buổi tối, hai người chúng ta lại ngủ chung, ôn lại chuyện cũ. Kỳ thật, mấy năm nay thật đúng là nhớ ngươi đó. Ngủ chung. Thân hình Thiết Bổ Thiên lảo đảo muốn ngã. Là ngủ chung một giường. Sở Dương hào sảng giải thích. Yên tâm, ta sẽ không chiếm dụng ngươi quá lâu đâu. Ha ha. Không ảnh hưởng tới ngươi và chúng hoàng phi mỹ mạo. Hắt hắt hắt. Nói xong, Sở Ngự Tỏa lại nháy nháy mắt, vẻ mặt cực kỳ dâm đãng. Ngươi biết đấy. Ta biết ta muốn đánh chết tên hỗn đản nhà ngươi ấy. Thiết Bổ Thiên tức giận mắng trong lòng một tiếng, nhất thời bó tay không có biện pháp. Sở Dương rất là hưng phấn xoa xoa tay. Ta nói này bệ hạ, lão bằng hữu ta đây đến đây lâu như vậy rồi, ngươi cũng phải có chút thành ý chứ nhỉ. Nói thế nào cũng phải có một bữa ăn ngon lành phải không? U, V, Quy, Quy, mơ còn nữa. Thiến Thiến sư tỷ đâu? Sở Dương nói. Nàng ở hậu cung. Ha ha, trở thành hoàng hơn a u, đương nhiên không nên xuất đầu lộ diện. Ngươi không ăn giấm chua đấy chứ? Thiết Bổ Thiên ngẩn ra, trong lòng hắn đang nghĩ tới một chuyện. Không biết Thiến Thiến đi thượng Tam Thiên đã gặp được Sở Dương chưa? Nhưng vừa mới nghe Sở Dương nói xong liền lập tức hiểu ra. Thì ra hai người bọn họ còn chưa gặp nhau. Trong lòng không khỏi thoáng buông lòng cười nói. Sở huyên từ xa tới, chấm đương nhiên phải chuẩn bị chiêu đãi rồi. Bất quá. Sở huyên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ở trong hoàng cung, không ngờ còn sợ thiếu cơm ăn rượu uống cho ngươi sao? Đồ ăn chẳng lẽ còn phải đặc biệt chuẩn bị? Ha ha. Sở Dương vỗ vỗ gáy. Ta hồ đồ. Hai, phiêu bạc giang hồ nhiều đâm quen rồi. Thiết Bổ Thiên mỉm cười. Về phần hoàng hậu. Khù khù. Nói tới đây đột nhiên có chút do dự. Nói thế nào đây? Ô Thiến Thiến đi thượng Tam Thiên tìm Sở Dương rồi. Sở Dương rời khỏi đây chỉ cần đi thượng Tam Thiên, hai người có thể gặp mặt. Cho nên mấy lời như hoàng hậu chết rồi đâu thể nói ra được. Nhưng nếu không nói, giải thích chuyện Ú Thiến Thiến không có trong hoàng cung thế nào đây? Không có cách nào khác, đành phải làng sang chuyện khác. Sở huyên, đi nào, chấm dẫn ngươi đi dùng cơm. Ta và ngươi phải uống một trận. Sở Dương cười hắc hắc. Hai người sóng vai đi ra ngoài. Trong lòng hai người đều có quý, dọc đường đi tới, không ngờ không nói lời nào. Cũng có không ít đại thần chờ ngoài điện. Thiết Bổ Thiên trực tiếp truyền chỉ bãi triều 3 ngày. Bất luận kẻ nào cũng không gặp. Nói ngắn gọn. Không có việc gì thì đừng làm phiền ta, mà có việc cũng đứng tới. Đả tử và xa xe. Tung hoành. Nhưng vừa phát thánh chỉ xong, Thiết Bổ Thiên lại bắt đầu thấy hối hận. Đầu mình chẳng lẽ bị lừa đá rồi. 3 ngày không lên triều là để bồi tiếp tên vô lại này. Chỉ là nên bồi tiếp thế nào đây? Tên gia hỏa này hơi tí là muốn động thủ động cước, lại còn muốn không say không nghỉ. Còn muốn ngủ chung. Đây quả thực là muốn mạng a. Ngự hoa viên trên bàn đá. Nơi này thoáng đãng trống trải, bốn phía đều có thể nhìn tới, hơn nữa còn ở trên cao. Chỉ là vì hoàng đế bệ hạ Thiết Bổ Thiên này cố ý lựa chọn nơi này đều uống rượu với Sở Dương, chính là để nhiều người có thể thấy được, ngươi cũng không thể giả say nổi điên được. Nhưng hoàng đế bệ hạ hiển nhiên đã đánh giá thấp độ mặt dày của Sở Dương rồi. Rượu quá 3 tuần, ăn quá ngũ vị, miệng lưới Sở Ngự Tỏa bắt đầu liến thoáng rồi. Ánh mắt cũng có chút mê ly, hứng thú tung hoành, nói chuyện trời đất, nói đến chỗ cao hứng. Không ngờ còn đứng lên hoa chân múa tay diễn tả. Thiết Bổ Thiên thở dài trong lòng. Trước kia ở cùng với hắn thế cuộc khẩn trương, sinh tử tồn vong chỉ trong khoảnh khắc, còn chưa có cơ hội uống rượu, hôm nay mới biết được tửu lượng của Sở Dương thật sự là không lớn. Bệ hạ, ngươi còn nhớ đệ ngũ khinh nhu. Sở Dương một hơi cạn 3-4 chén, có thể nhìn ra được, Ngự Tọa đại nhân rất cao hứng. Rất hưng phấn, nói chuyện quên trời đất. Đệ ngũ khinh nhu. Thì sao? Đệ ngũ khinh nhu đó chính là kẻ đại chiến với chúng ta lúc trước đó. Sở Ngự Tỏa rõ ràng say rồi, nghiêng nghiêng ngả ngả miêu tả. Cung nữ hầu hạ bốn phía đều dùng một ánh mắt kỳ dị nhìn vị khách nhân kỳ quái này của hoàng đế bệ hạ. Đều khẽ nhíu mày, hoàng cung đại nội, làm sao có thể ồn ào như thế? Hoàng đế bệ hạ của chúng ta làm sao lại có bằng hữu như thế? Đúng lúc này, chỉ thấy Sở Dương say mềm, đưa tay vấy vấy một vị cung nữ, nói. Ngươi, lại đây. Rót rượu. Vị cung nữ kia đang cầm bình rượu trên tay, nghe vậy liền vội vàng đi tới, đang muốn quý người xuống rót rượu thì bị Sở Ngự Tỏa nhéo má một cái, sờ soạng một cái, không khỏi giật nảy người sợ hãi. Sở Dương cười hắc hắc quái dị, ngón tay vân vê, đưa lên mũi ngửi ngửi. Thơm quá, thật mịn nha. Ha ha. Thiết Bổ Thiên lập tức tức tới đỏ mặt tía tay, vỗ bàn. Ngươi làm gì vậy? Sở Dương liếc mắt, ngạc nhiên nói. Bệ hạ, ta nói này huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Chỉ là một tiểu cung nữ mà thôi, có gì đâu chứ? Thiết Bổ Thiên cả giận nói. Đùa giỡn nữ nhân, há lại là hành vi anh hùng? Anh hùng cái mẹ gì? Sở Dương hừ hừ, nói. Bệ hạ, hắc hắc, ngươi làm hoàng đế rồi, tam cung lục viện 72 phi, hậu cung mỹ nữ như mây. Hắc hắc, các huynh đệ tắm máu chiến đấu thiên tân vạn khổ mới đánh hạ cho ngươi Giang Sơn. Đến bây giờ vẫn còn cô đơn một mình này. Thiết Bổ Thiên ngẩn ngơ. Ngươi hưởng hết phúc rồi, chúng ta cũng không ghen tị. Chỉ là ngươi làm hoàng đế, cũng phải có một chút nhân tình chứ. Sở Dương uống rượu, lớn tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm? Ngươi có biết ta đã sống cô đơn bao nhiêu lâu rồi không? Lúc ăn cơm, lò lạnh nồi không, lúc ngủ, gối đầu một mình khó ngủ. Sắc mặt Thiết Bổ Thiên xanh mét. Sở huynh, cái này, ngươi biết rõ ta không có ý này. Ta chỉ đùa một chút thôi, nhìn ngươi kìa. Sắc mặt Sở Dương đột nhiên trở nên rất vui vẻ, vừa rồi Thiết Bổ Thiên đột nhiên nổi giận quát lớn, tất cả đều rơi vào mắt hắn. Vừa rồi tức giận tuyệt đối không phải là tức giận vì thần tử đùa giỡn cung nữ của mình, ngược lại có chút sống như. Chính là ăn giấm chua. U, V, Quy, Quy, Mơ, Gen. Chỉ cần ngươi không đầu hàng, ta sẽ cho ngươi uống no giấm chua. Rượu cũng uống xong rồi, chúng ta đi tắm ôn tuyền thôi. Sở Ngự Tỏa lảo đảo đứng lên. Cái này chấm. Đột nhiên có chút choáng đầu. Thiết Bổ Thiên nói. Ta cho nội thị dẫn ngươi đi. Ta về nghỉ ngơi một chút. Choáng đầu. Không sao cả, tắm ôn tuyền một chút là khỏi thôi. Sở Dương nói, vung tay lên. Kỳ thật ta cũng thường xuyên choáng đầu, nhưng chỉ cần cởi sạch trơn như nhộng, thả mình vào trong bể nước nóng là thoải mái hơn phân nửa. Đi thôi, bệ hạ ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đi tắm ôn tuyền nhất định phải có người bồi tiếp. Vừa tắm vừa nói chuyện phiếm thật sự là hưởng thụ. Thiết Bổ Thiên thầm kêu khổ trong lòng, hưởng thụ. Nếu như ta thật sự cùng tắm với nơ, gơ, o, u, v, quy, quy, y. Vậy ngươi mới chân chính là hưởng thụ đấy. Tên hỗn đàn này. U, v, quy, quy, mơ, là thế này. Thiết Bổ Thiên đào trong mắt, nói. Sở huynh, là như vậy, ta vừa mới có nhi tử. Hừm, tiểu tử này bây giờ cứ phải có ta ở cùng mới chịu ngủ chứ. Bây giờ có khi nó đã sớm sốt ruột, khóc giống lên rồi. Ha ha, tiểu tử kia tì khí lớn lắm. Ánh mắt Sở Dương sáng ngời trong phút chốc không ngờ rực rõ chói mắt. Thật sao? Ta phải đi xem sao? Ha ha! Thiết huynh ngươi sinh hài tử tất nhiên là tốt. Thiết Bổ Thiên thần nghĩ trong lòng. Ngươi sinh hài tử tất nhiên là tốt là có ý gì? Nhưng câu hỏi này lập tức bị khủng hoảng nhấn chìm. Thiết Bổ Thiên luống cuống tay chân, nguy rồi, hắn muốn đi gặp hài tử. Phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, không ngờ bất giác đánh vào miệng mình một cái. Này thì nói lung tung, này không thì không lựa lời mà nói. Bây giờ thì xong rồi, gặp phải họ rồi. Để cho Sở Dương nhìn thấy tướng mạo đứa nhỏ này giống hắn ý như đúc, liệu hắn có nảy lòng nghi ngờ hay không? Đi một chút. Đi xem. Sở Dương hứng chí bừng bừng. Hài tử của ngươi cũng chẳng khác gì hài tử của ta. Hài tử của ta, ta há không thể gặp. Ha ha. Mang ta đi xem tiểu tử này. Ta còn mang theo không ít quà gặp mặt đâu. Thiết Bổ Thiên càng cảm thấy mơ hồ trong lòng. hài tử của ngươi cũng chẳng khác gì hài tử của ta. Hài tử của ta, ta há lại không gặp. Lời này, hình như, thế nào nghe cũng thấy không thích hợp a. Không phải ta nói gì đâu, nhưng thiết huyên ngươi cũng nhanh quá đấy. Mới có được mấy ngày, hài tử cũng có cả rồi. Sở Dương càng lúc càng hưng phấn kéo Thiết Bổ Thiên đi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 472. Nhất dạng kích động lưỡng dạng tình. Sự nhiệt tình của Sở Dương so với Thiết Bổ Thiên thì lớn hơn nhiều. Thiết Bổ Thiên nào có thể ngăn cản. Không ngờ bị hắn kéo một đường lảo đảo đi tới. Đi được 7-8 bước, Thiết Bổ Thiên đột nhiên giãy ra khỏi tay Sở Dương đứng bất động ở đó. Sở Dương kinh ngạc quay đầu nhìn lại, hỏi. Làm sao vậy? Thiết Bổ Thiên đứng ở đó, thân hình có chút run rẩy, nhìn Sở Dương thấp giọng hỏi. Sở huyên có phải ngươi? Đã biết chuyện gì đúng không? Sở Dương buồn bực nói. Ta thì biết chuyện gì? Ngươi nói về phương diện nào? Ánh mắt Thiết Bổ Thiên sắc bén nhìn sắc mặt Sở Dương thật lâu sau mới nói. Lần này ngươi đột nhiên tới đây, khiến ta cảm thấy rất kỳ quái. Sở Dương như cười như không nói. Kỳ quái? Kỳ quái thế nào? Thiết Bổ Thiên muốn nói lại thôi, nói. Đây là một loại cảm giác kỳ quái không nói nên lời. Sở Dương cười ha ha. Ta nói ngươi đó, rõ ràng là một đại nam nhân, không ngờ còn cảm giác cảm dung cái gì. Đúng là. Ha ha ha. Thiết Bổ Thiên trong lòng thả lỏng, nhìn bộ dáng vui vẻ của Sở Dương cũng khẽ nở một nụ cười. Thiết huynh, làm quân vương thống trị thiên hạ, mặt nam lưng bắc cảm giác thế nào? Sở Dương nheo mắt lại nói. Nắm giữ tất cả trong tay, rất thích thú phải không? Thiết Bổ Thiên mỉm cười trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi cũng thở dài một hơi thật sâu. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe, hỏi dò. Ngươi mệt mỏi sao? Thiết Bổ Thiên lại cúi đầu thở dài, cuối cùng nói. Ha ha, Sở huyên có điều không biết. Quân vương thoạt nhìn quang mang vạn trượng, nhưng kỳ thật lại quá buồn tẻ, không thú vị nhất. Hơn nữa còn phải lao tâm lao lực, tất cả mọi chuyện đều rơi vào một người. Thực là một lời khó nói hết. Ánh mắt Sở Dương lại lóe sáng, nói. Mệt mỏi như vậy sao? Không thú vị như vậy sao? Ánh mắt Thiết Bổ Thiên nặng nề, nói. Khi ta còn là hoàng tử, còn có người nói cười với ta mỗi ngày, cũng có mấy người coi như thân cận. Đến khi ta thành thái tử, lại ít đi rồi, nhưng vẫn có mấy bằng hữu dám đối diện thẳng với ta, nói với ta những lời thật tình, nhưng khi ta trở thành hoàng đế. Nàng cười khổ một tiếng. Ngươi biết không? Ngày nào ta cũng phải đối mặt với những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp nhất thiên hạ. Ngày nào cũng phải vắt hết trí óc cảm nhận xem đó là lời nói thật hay là lời giả dối. Cái tư vị này thật khó mà miêu tả được. Sở Dương ngẩn người ra. Kẻ lừa đảo. Không sai. Thiết Bổ Thiên trầm rãi gật đầu thản nhiên nói. Trên kim điện tất cả văn võ bá quan, bất kể là người nào, tuyệt đối đều là kẻ lừa đảo nhất lưu. Mỗi ngày ta đều phải đối mặt với nhiều kẻ lừa đảo như vậy. Mỗi một ngày, những kẻ lừa đảo đó đều cố gắng bịa ra những lời nói dối khác nhau, cố gắng lừa bịp ta. Trước mắt thì nịnh nọt, lừa dối, nhưng sau lưng thì lại ôm mục đích riêng. Nếu là vì việc công thì còn dễ nói, trong lòng ta còn thoải mái một chút, nhưng tuyệt đại đa số đều là vì việc tư. Cả đám nhìn bề ngoài có vẻ chính khí, nhưng xoay người đi chỗ khác, tên nào tên nấy đều bẩn thỉu không chịu nổi. Thân là thần tử, không lúc nào không phải suy đoán thượng ý, nhưng là quân chủ, cũng không lúc nào không phải suy đoán. Đám thần tử. Mấy trăm người suy đoán một người dễ dàng, nhưng một người phải suy đoán mấy trăm người, muốn nhìn thấu triệt, lại khó khăn vô cùng. Thiết Bổ Thiên thở dài một hơi. Sở huyên không phải là người ngoài, ta nói một câu thật lòng. Mấy trăm quan viên trên kim điện, nếu thật sự điều tra tới cùng. Cả kim điện này trừ chấm ra, số người có thể đứng trên điện mà đầu không rơi xuống đất. Tuyệt đối không quá năm. Sở Dương lần này thật sự có chút khiếp sợ. Nhiều như vậy. Thiết Bổ Thiên mệt mỏi gật đầu cười khổ. Thiết Vân Quốc mỗi ngày đều chống hủ nát, mỗi ngày đều trừng trị tham quan, nhưng vị quân vương ta đây mỗi ngày đều phải làm bạn với tham quan thương nghị đại sự quốc gia tới tham quan để cho tham quan đi chấp hành chính sách pháp luật quốc gia. Sở Huyên, đây có phải là quá châm chọc hay không? Sở Dương im lặng. Có người nói, ngàn dặm làm quan chỉ vì tiền. Lại có người nói, 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn tuyết hoa ngân. Còn có người nói, một người đắc đạo gà chó lên trời. Lại có người nói, đến một ngày quyền trong tay cửu báo cửu oán báo oán. Cũng có người nói, hà cớ gì 10 năm gian khổ trong một căn nhà có 4 bức tường. Chẳng phải chỉ vì để tên bảng vàng, vinh hoa phú quý sao? Thiết Bổ Thiên cười khổ. Người đọc sách đều ôm mục đích như vậy mà đọc sách. Một khi trở thành quan viên thì sẽ ra sao đây? Cái này thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng ta lại phải đối diện với nó mỗi ngày. Sở Huyên, ngươi nói ta mệt mỏi hay là khoái hoạt đây? Thiết Bổ Thiên khẽ cười nói. Sở Dương khẽ than nhẹ. Ta thực sự không biết nói cái gì nữa. Thiết Bổ Thiên cười ha ha, nói. Tỉ như trên kim điện, nếu chỉ có tham quan thì cũng thôi, nhưng cả đám lại lập bè kết đảng công kích lẫn nhau, bỏ đá xuống giếng, chỉ cây sung mắng cây hòe. Ai nấy cũng chỉ nhăm nhe ngáng chân nhau, tính kế lẫn nhau. Mà vị hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng ta đây, chính là vũ khí lợi hại nhất là đám văn võ bá quan kia có thể lợi dụng. Thiết Bổ Thiên cười nói, kỳ thật quân vương ở trong mắt thần tử cũng không phải là người, mà chỉ là một thanh kiếm, là một loại quyền lực tuyệt đối. Ai lợi dụng tốt kẻ đó có thể thăng quan phát tài, hơn nữa còn có thể giết chết kẻ mình không ra. Cho nên tất cả mọi người đều cố gắng hết sức lợi dụng quân vương. Nhưng trên mặt vẫn treo một cái mặt nạ trung quân ái quốc vô cùng. Thiết Bổ Thiên có chút mệt mỏi nhìn Sở Dương. Ta còn tốt. Nếu cho vị Sở Ngự Tỏa ngươi ngồi lên vị trí này, với cái loại tính cách trong mắt không chấp nhân một hạt cát như ngươi, chỉ sợ chẳng tới mấy ngày quan viên trên kim điện đã bị người giết sạch rồi. Sở Dương cười ha hà gật đầu. Chuyện này đúng là rất có thể. Thiết Bổ Thiên nói, từ trước tới nay minh quân ít, hôn quân nhiều, nhưng mỗi một vị minh quân đều khổ không thể tả. Sở dĩ có hôn quân thứ nhất là bởi vì thời niên thiếu của bọn họ bị trói buộc quá nặng, nhưng nguyên nhân lớn nhất lại là vì những kẻ trên kim điện. Ai muốn ngày nào cũng phải đối diện với những kẻ lừa đảo khiến người ta ghê tởm kia chứ. Mỗi một vị quân vương, cho dù sau này có trở nên vô cùng mê muội ngu ngốc, nhưng khi mới đăng cơ, ai mà không muốn làm một vị minh quân chứ. Điểm này, không cần nghi ngờ. Đại đa số hôn quân đều là người tính tình trung dung. Mà người trung dung thì không thể nào làm được hoàng đế. Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói, lại thở dài một tiếng. Không sai. Sở Dương đồng ý nói. Tỉ như kỹ nữ, mỗi một vị kỹ nữ cũng đều từng là hảo nữ tử thanh bạch. Sắc mặt Thiết Bổ Thiên lập tức đen lại. Nhất thời chỉ hận không thể đá cho hắn một cước. Đang đàm luyện quốc gia đại sự nghiêm túc như vậy, chủ đề trầm trọng như vậy, tâm cảnh ảm đạm như thế, không ngờ ngươi soạt một cách đã bưng kỹ nữ lên rồi. Quả thực là muốn nhẫn cũng không thể nhẫn. Khoảng thời gian này, Sở Ngự Tỏa ở bên ngoài cũng lãng tích hoa tùng phong hoa tuyết nguyệt chứ. Thiết Bổ Thiên cười cười. Nghe Ngự Tỏa nói chuyện, giống như rất quen thuộc nha. Thiết Bổ Thiên mỉm cười vô cùng thân thiết. Rất có giống như muốn nói tất cả đều là nam nhân, ta hiểu mà. Nhưng Sở Dương nghe vào trong lỗ tai, lại cảm thấy sống lưng soạt một cách đã bốc lên khí lạnh, nổi hết cả da gà. Nhất là câu rất quen thuộc nha, quả thực là có một loại cảm giác muốn chết người. Ở trước mặt Thiết Huyên, ta cũng không sợ mất mặt. Sở Dương ho khan một tiếng, làm ra bộ dáng thành vật vô cùng. Không dối gạt bệ hạ, hổ thẹn. Trừ thời điểm được vì tiểu điểm điểm kia dùng phương thức đó giải độc, tại hạ cho tới bây giờ vẫn một mực là đồng tử kê. Trái tim Thiết Bổ Thiên lập tức thoáng dừng lại một nhịp. Nghe được câu tiểu điểm điểm dùng phương thức đó giải độc, cả người không nhịn được lại nóng bừng lên. ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hoa mày chóng mặt, cố gắng lắm mới bình ổn được tâm tình, cười khan nói. Nói như vậy, Sở Ngự Tọa không ngờ vẫn thủ thân như ngọc. Sở Dương ho khan một tiếng, nói. Đúng, vẫn một thân một mình. Thiết Bổ Thiên cười khan hai tiếng, không nhắc lại chuyện này nữa. Kỳ thực hiện giờ cũng không biết nói gì cho phải. Nhưng vô hình chung trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Thật sự là bức xúc tới khó chịu mà. Đột nhiên, Sở Dương lại thở dài một tiếng, Thiết Bổ Thiên lập tức đỏ mặt tía tai. Hai người vừa nói chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã tới tầm cung. Sở Dương hữu tình vô ý nói. Bệ hạ, cái vị hoàng đế này cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Không bằng cùng một hai vị tri kỷ, Tiêu Ngạo Sơn Hà, du lịch thiên hạ, vô âu vô lo tiêu sái cả đời. Trong mắt Thiết Bổ Thiên lộ ra vẻ mê man, nhưng lại lắc đầu cười khổ. Sở huyên nói thì dễ dàng, nhưng làm thì khó biết bao. Mấy chục ước lê dân kia làm sao có thể vứt bỏ đây? Đây là cơ nghiệp tổ tông, mấy chục đời phấn đấu, trăm ngàn năm lý tưởng. Ha ha, cũng giống như ngôi lớn đè trong lòng ta vậy. Nàng trầm mặt một hồi, rốt cuộc thở dài. Ném không được, ném không nổi a. Nếu như thật sự bỏ đi, đời này lương tâm có thể an tĩnh sao? Sở Dương nặng nề thở dài, lần này thì thật sự im lặng. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn cho tới bây giờ vẫn không nói thẳng ra. Nhất đại quân chủ, người thừa kế duy nhất, thiên hạ sinh linh cơ nghiệp tổ tông, lê dân khổ sở, chiến loạn phân tranh, đều cần tới một vị cái thế minh quân Thiết Bổ Thiên này. Nếu như muốn dẫn nàng đi, không nói Thiết Bổ Thiên có nguyện ý hay không, mà cả thiên hạ này cũng không đồng ý. Làm sao bây giờ? Mình có vũ lực tuyệt đối, nhưng tuy mình có thể giết ngàn người vạn người, nhưng chẳng lẽ có thể giết được mấy chục ước người hay sao? Một khi không có minh quân trấn áp, giá tâm người trong thiên hạ có bao nhiêu chứ? Tu vi mình dù cao tới đâu, nhưng cũng không thể ngăn chặn được giá tâm và dục vọng nảy sinh trong nhân tâm giống như cỏ dại. Đến lúc đó, cả thiên hạ sẽ bị tàn phá bởi chiến tranh, khói lửa khắp nơi, đại chiến liên miên. Chẳng lẽ chỉ bởi vì bản thân mà không thèm lý gì tới thiên hạ? Nhưng nếu như mình cố kỵ những điều này, chẳng lẽ lại để mẫu tử bọn họ ở lại Hạ Tam Thiên sao? Còn mình thì oai phong một cõi thượng Tam Thiên, tiêu dao khoái hoạt. Mình còn là người sao? Một đường tiến vào tầm cung, sắc mặt Thiết Bổ Thiên càng lúc càng đỏ, tìm đạp càng lúc càng gấp, tâm tình càng ngày càng bối rối. Hảo hữu khi trước muốn gặp hài tử, mình làm sao có thể từ chối? Về tình về lý đều không thể. Nhưng vừa nhìn thấy, Sở Dương hắn liệu có thể nhận ra hay không? Có thể hoài nghi hay không? Nhưng tới nước này đã như tên lên dây. Sở Dương cũng rất kích động, tim đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng lúc càng đỏ, hai mắt gần như tỏa ra quang mang, nhất thời hô hấp dồn dập. Hai tử của mình, nhi tử của ta. Trước cung nữ hành lễ, hai người một trước một sau, mang theo một loại tâm tình kích động khác nhau tiến vào. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 473. Ta chúng độc, chỉ ngươi có ngươi mới giải được. Vượt ra ngoài dự liệu, bên trong không hề có thanh âm tiểu hài tử chơi đùa, mà rất im lặng. Cung nữ nhẹ nhàng bước ra, nói: Thái tử đang ngủ. Sở Dương ngạc nhiên. Đúng giờ như vậy. Phải biết rằng, lúc này mới chỉ là giữa trưa mà thôi, Thái Dương còn đang ở chính đỉnh chính ngọ, không lệch một phân, chỉ có người sống cực kỳ quy luật, hạn chế phi thường nghiêm khắc, hơn nữa còn có thói quen ngủ trưa, mới có thể ngủ vào thời điểm này. T-I-E-A-U, Dương Dương ngủ luôn rất đúng giờ. Thiết Bổ Thiên kiêu ngạo mỉm cười. Sở huyên, ngươi biết không? Đứa bé này, từ nhỏ đã gần như không hề tiểu ra giường, ngoan ngoãn vô cùng. Đến giờ ăn là ăn, đến giờ ngủ là ngủ, rất im lặng, rất thông minh, hài tử rất ngoan. Trên mặt Thiết Bổ Thiên, không che giấu vẻ kiêu ngạo chút nào. Sở Dương gãi gãi đầu. Ta vào xem. Đang ngủ, nhìn cái gì? Thiết Bổ Thiên có chút không vui.